Theo đuổi vợ câm, chương 35, âm mưu, góc truyện audio.com, chấm, Quốc Bảo về nhà đón Khả Hân đến một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Bên dưới khách sạn có nhà hàng đồ Âu cực kỳ ngon, nên hắn quyết định lựa chọn làm nơi để mời khách, hoặc cũng để phù hợp với kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn ra cho vị khách và em gái mình. Hân, buổi tối nay rất quan trọng. Em tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi hay rụt rè. Phải làm mọi cách để khiến vị khách của chúng ta vui lòng, nhớ chưa? Hắn dặn đi dặn lại để Khả Hân chuẩn bị tinh thần sẵn, lại ngắm nghía em gái từ đầu tới chân, vẻ mặt hết sức hài lòng. Ngọc Lan nói không sai, Khả Hân quá đẹp, vẻ đẹp ngây thơ pha chút phong tình có thể khiến mọi đàn ông trên đời đều phát cuồng. Chính vì thế hắn không lo lắng kế hoạch hôm nay thất bại, nhất là trong tay hắn còn có bảo bối. Khả Hân lo sợ nhìn anh trai và gật đầu. Hiện tại cô rất căng thẳng, không biết vị khách sắp tới sẽ là người như thế nào. Hy vọng đó không phải là một lão già quái đản hoặc một tên háo sắc như mấy người bạn làm ăn của anh trai mà cô đã gặp. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cô lại cười khổ. Đến lúc này cô còn có quyền lợi lựa chọn sao? Quốc Bảo và Khả Hân ngồi đợi sẵn trên bàn ăn sang trọng. Đây là khu vực VIP của nhà hàng khách sạn này nên tương đối riêng tư. Có thể thấy để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, anh trai cô không tiếc chi một khoản tiền lớn. Một lúc sau, cánh cửa đằng sau lưng Khả Hân mở ra, cô đột nhiên giật bắn mình và quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang bước vào. Khả Hân lập tức ngây dại. Người đàn ông này cực kỳ trẻ tuổi, dáng người cao lớn anh tuấn và khuôn mặt đẹp như được điêu khắc bởi những người nghệ nhân tài hoa bậc nhất. Mắt sâu, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, điểm nào cũng có thể khiến người ta mê muội. Ngay khi ánh mắt của Khả Hân chạm vào ánh mắt anh ta, cô đột nhiên thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người này có đôi mắt nâu nhạt đẹp quá nhưng lại lạnh lùng đến mức đáng sợ. Cô vội vàng cụp mắt xuống, không nhìn thấy đôi môi mỏng khẽ nhếch lên với vẻ giễu cợt của người kia. Chào cậu Đình Phong, cảm ơn cậu đã nể mặt đến dự bữa cơm đạm bạc này. Quốc Bảo ngọt xớt đứng dậy kéo ghế mời Đình Phong ngồi xuống. Thật may là cậu ta chịu đến gặp hắn. Xem ra kế hoạch hôm nay chắc chắn thành công rồi. Nghĩ vậy, hắn ta cảm thấy vô cùng giác ý. Đình Phong sau khi ngồi xuống cũng gật đầu và nói, mời tôi tới ăn tối tại nhà hàng đắt đỏ này. Xem ra khoản nợ của công ty anh Bảo cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi phải không? Lời nói chế nhạo của Đình Phong khiến nụ cười trên môi Quốc Bảo cứng đờ. Nhưng hắn nhanh chóng cười xuề xòa xua tay nói, đâu có, đâu có, vẫn phải nhờ vào hết cậu Phong. Chẳng qua nghĩ đến người như cậu quen ăn uống tại mấy nơi như thế này rồi, tôi không dám quá mức. Qua loa, miệng cười nhưng trong lòng hắn lại phỉ nhổ, mẹ kiếp, nếu không phải vì muốn lấy lòng mày, thì ông đây cũng không phải rút ruột bỏ ra một khoản tiền lớn đến thế để mời mày tới đây. Đã vậy còn phải chịu đựng cái bản mặt kiêu ngạo của mày nữa chứ. Không thấy Đình Phong nói gì nữa, hắn đành quay về chỗ của mình. Nhìn lướt qua phía gần đó, ánh mắt sáng lên. Khả Hân, đừng cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên, chào cậu Phong đi. Cậu ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn Kinh, đã giúp đỡ công ty nhà mình rất nhiều nên hôm nay là khách quý anh đặc biệt mời tới. Lúc này Khả Hân mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt cô một lần nữa chạm vào đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt kia, cảm thấy trái tim nhảy loạn xạ, khiến cô đỏ bừng cả mặt mũi. Khả Hân khẽ lễ phép gật đầu xem như chào hỏi Hắc, hắc, cậu thông cảm, đứa em gái này, của tôi mồm mép không linh hoạt từ khi sinh ra. Nhưng được cái lớn lên xinh xắn ngoan ngoãn và quốc bảo không buông tha cơ hội giới thiệu Khả Hân cho Đình Phong. Hắn cố gắng dùng những từ ngữ khiêm tốn nhưng lại nói bằng chất, giọng rất đắc ý và kiêu ngạo. Không phải hắn thổi phồng, Khả Hân quả thực vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chính vì thế hắn mới tìm cách lợi dụng nhan sắc của cô để đổi được những thứ mình cần. Em gái anh đúng là rất xinh đẹp và an tĩnh. Đình Phong tựa lưng vào ghế một cách lười nhác, môi mỏng khẽ nhếch lên đánh giá Khả Hân, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh. Gương mặt cô càng đỏ và cũng càng làm nổi bật vẻ kiều diễm vô song. Thức ăn lần lượt được mang lên. Mặc dù biết vì đạt được mục đích, anh trai mình đã tốn không ít công sức, nhưng Khả Hân vẫn phải cảm thán khi nhìn thấy các món ăn đắt tiền trên bàn. Nào là vi cá, tôm hùm, thịt bò Kobe, loại nào cũng có mức giá khiến người ta phải líu lưỡi. Cô khẽ liếc Đình Phong, thấy biểu cảm của anh không có gì thay đổi. Có lẽ do anh đã nhìn quen những bữa tiệc xa hoa như thế này rồi. Thật không hổ danh là doanh nhân thành đạt. Quốc Bảo rất ân cần mời rượu Đình Phong, miệng nói toàn những lời nịnh nọt sáo rỗng, trong khi Đình Phong hầu như chỉ yên lặng uống rượu. Khả Hân vẫn cúi đầu thưởng thức món ăn trước mặt nhưng bắt đầu cảm thấy miệng không có vị giác. Cô thấp thỏm lo âu khi thỉnh thoảng thấy anh trai đánh mắt lại đây ra hiệu. Cô quyết định lờ đi ánh mắt của Quốc Bảo và chỉ cúi đầu xuống. Cô có linh cảm bất an ngay từ lúc nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng này. Bỗng nhiên, một ly rượu bị đưa đến trước mặt Khả Hân. Cô ngẩng đầu về phía anh trai đang nở nụ cười rất tươi. Ánh mắt nhìn cô mang hàm ý không cho phép cự tuyệt. Hân, mau mau mời anh Phong một ly rượu. Khả Hân đành đứng dậy, run run cầm chiếc ly hướng về phía Đình Phong. Cô cắn môi nhìn anh rồi lại nhìn chiếc ly trên tay mình. Diễn đạt, thay lời nói muốn mời rượu anh. Đình Phong nhíu mày nhìn Khả Hân. Anh, không nói gì cũng không có biểu hiện muốn nâng ly rượu của mình lên khiến Khả Hân vô cùng xấu hổ. Cô vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh trai. Cậu Phong không uống là không nể mặt tôi rồi. Chẳng lẽ con bé đắc tội gì với cậu sao? Vừa nói, Quốc Bảo vừa cầm ly rượu đầy hơn đổi sang ly rượu của Đình Phong. Ánh mắt hắn dường như mong chờ điều gì. Đến lúc này Đình Phong mới nhếch môi cười, nhấc ly rượu trước mặt lên và nhìn sâu vào đôi mắt của Khả Hân. Không phải, chẳng qua cảm thấy cô Khả Hân hình như hơi miễn cưỡng khi mời rượu. Nếu không muốn uống cũng đừng uống. Khả Hân vội vã lắc đầu. Trong lòng thì vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Ánh mắt người đàn ông này thật sắc bén. Mặc dù cô đã cố gắng thu liễm cảm xúc nhưng vẫn bị anh bắt được. Hai chiếc ly chạm nhau và hai người uống cùng một lúc. Ngay khi Khả Hân vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay của Quốc Bảo. Vẻ mặt hắn ta vô cùng phấn khích. Có thế chứ, nhận ly rượu này của cái Hân. Cậu Phong nhớ chiếu cố chúng tôi hơn nhé. Câu nói ẩn ý của anh trai làm Khả Hân càng lo âu. Thực sự cô rất muốn nói với Quốc Bảo rằng cô không muốn làm chuyện này nữa. Cô không nghĩ bản thân đủ trọng lượng để khiến Đình Phong có thể vì cô mà giúp đỡ công ty của Quốc Bảo. Mỗi phút trôi qua đều khiến thần kinh của Khả Hân căng lên như dây đàn. Cô rất sợ hãi khi bữa tiệc này kết thúc và cô phải hiến thân cho người đàn ông kia. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Phải rồi, cô có thể cầu xin anh giúp công ty của anh trai mình. Đổi lại cô có thể làm bất cứ điều gì, trừ việc dâng hiến thân thể cho anh. Nghĩ vậy, Khả Hân cảm thấy có hy vọng hơn. bao giờ hết. Nhưng lời nói tiếp theo của Quốc Bảo khiến cô giật mình. Cậu Phong, cậu say rồi sao? Khả Hân vội liếc nhìn Đình Phong. Lòng cô bỗng lộp bộp, gương mặt Đình Phong bắt đầu đỏ bừng. Mặc dù anh cố gắng giữ nguyên biểu cảm bằng lãnh, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã bán đứng anh. Anh nhíu mày đố lấy trán, biểu cảm khó chịu. Quốc Bảo vội vàng đỡ lấy Đình Phong. Nhìn, ánh mắt từ sắc bén dần chuyển thành mông lung. Hắn nén sự phấn khởi trong lòng, ngoài miệng lo lắng hỏi han. Để tôi đỡ cậu lên phòng khách sạn này nghỉ ngơi, ngủ một lát rồi sau đó có thể về nhà. Không đợi Đình Phong kịp phản đối, hắn đã nhanh chóng dìu anh đứng lên và bước ra cửa. Thấy Khả Hân luống cuống không biết làm gì, hắn quát em gái, còn không mau giúp đỡ đưa cậu Phong lên phòng. Khả Hân tuy lo lắng nhưng cũng nghĩ Đình Phong đã say rượu đến mức không đứng nổi nên vội chạy lại đỡ lấy cánh tay anh. Mùi hương nam tính tỏa ra từ Đình Phong khiến khuôn mặt cô nóng lên. Quốc Bảo cùng Khả Hân đưa Đình Phong lên phòng khách sạn gần đó. Sau khi đặt anh giường, Khả Hân đang muốn đi ra khỏi phòng tí bị Quốc Bảo giữ lại. Hắn nhìn cô và nói, đêm nay em ở đây chăm sóc cậu ta cho tốt. Câu nói của anh trai như một tiếng sét đánh xuống thân thể khiến Khả Hân lảo đảo. Cô kéo tay anh trai, nước mắt bắt đầu rơi như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô có thể đồng ý ở lại nếu Đình Phong tỉnh táo, ít ra khi đó anh chịu nghe lời cầu xin của cô. Nhưng bây giờ anh ta đang say, cô không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nếu để cô ở đây một mình cùng anh. Em đã hứa với anh sẽ làm chuyện này. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Với lại cậu, ta đang say, chưa chắc đã đụng đến em. Chỉ cần ngày mai em ngoan ngoãn nằm trên giường, khiến cậu ta nghĩ rằng đã làm chuyện đó là được, tất cả mọi thứ còn lại có anh lo. Quốc Bảo vỗ vỗ cánh tay Khả Hân an ủi, khiến cô an tâm hơn và gật đầu. Nhưng khi bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sáng tàn nhẫn của việc âm mưu thực hiện. Được, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông cách trương.